hợp thể song tu, chương 279, sắt trá la vân tiếp 4 cộng 5 cộng 6, góc truyện audio.com, cách chương.